Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 211 hỗn độn thể hiện thế. Tam đại đế binh, kia mười mấy vị nửa bước đại năng, ba bốn vị đại năng thánh chủ sau khi rơi xuống đất. Khiến người vô cùng run rẩy một màn. Có bắt đầu mạnh mẽ cởi quần áo. Có run lập cập ôm lấy đầu gối ngồi ở một bên thật giống như lạnh không thể tả. Có thì còn lại là thật giống như bị khủng bố chi vật truy sát cư nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha. Thứ, có như là phát điên nói mình là vũ trụ đệ nhất đại đế. Một cái khác cũng nói mình là đại đế. Sau đó hai người đánh. Trước mắt tràng diện thật là bùng nổ vô cùng. Chấn vỡ nhận thức, làm cho hề. Ở đây mấy chục vạn tu sĩ lại là sợ hãi, lại là buồn cười, đường đường hoang cổ thế gia trưởng lão và thánh địa trưởng lão. Trong ngày thường đều là uy nghiêm vô hạn, cư nhiên cho mọi người diễn ra như thế, đặc sắc, một màn. Rất rõ ràng, người ngu đi nữa đều nhìn ra, những người này toàn bộ chúng huyễn thuật, nhưng vấn đề là, cái gì huyễn thuật nghiêu bức như vậy? Cư nhiên để cho kia mười mấy vị nửa bước đại năng. Ba bốn vị đại năng thánh chủ đồng thời trúng chiêu. Quỷ dị kia ánh mắt đỏ như máu quả nhiên là ác ma chi nhãn nha. Lần này Khương gia cùng Diêu Quang thánh địa mặt mũi xem như vứt sạch. Diêu Quang thánh chủ cùng Khương gia thái thượng trưởng lão thấy tiểu tử này quỷ dị. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Sợ rằng cho dù là bọn họ tự mình xuất thủ cũng chiếm không được tiện nghi. Ta lấy Diêu Quang thánh chủ chi danh, mời đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh xuất thế, trấn áp người này. Một đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ, từ rất xa nam vực trực tiếp phá vỡ không gian, được triệu hoán mà tới. Những lời này gọi ra, tất cả mọi người tại chỗ càng là hoảng hốt. Đây liền muốn dùng đế binh sao? Quá cũng sắp đi, một loại không phải bạo phát siêu cấp đại chiến hoặc là thánh địa sống còn thời khắc. Là không có khả năng sử dụng đế binh, Diêu Quang thánh chủ cũng không có cách nào. Lẽ nào liền để cho những trưởng lão này một mực mất mặt đi xuống sao? Mà đây đồng thời, Khương gia hạch tâm trong cấm địa Hằng Vũ đại đế cực đạo đế binh Hằng Vũ lò xuất hiện. Hằng Vũ Lò, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, hai đại đế binh đồng thời hiện thế, chỉ là vì đối phó một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi. Hắn đây sao cũng có phải hay không quá khoa trương một chút. Hai đại đế binh đồng thời xuất hiện ở Khương gia trên bầu trời, làm cho người ta vô hạn lớn áp lực. Hằng Vũ Lô quang chiếu theo đại thiên, đỏ thẫm thần huy. Toát ra so sánh mặt trời còn muốn ánh sáng nóng rực. Căn bản không có người có thể thấy rất rõ cái này đại đế binh khí dáng ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy một cái như là mặt trời vật phẩm. Quang mang vạn trượng, Khương gia thái thượng trưởng lão thúc dục đế binh Hằng Vũ Lò. Đạo đạo lửa nóng thần lực, đem không gian đều đốt thành rồi sụp đổ trạng thái. Không khí bị đến nhiệt độ nóng bỏng tan chảy. Cũng trong lúc đó, Long Văn Hắc Kim Đỉnh cũng đang Diêu Quang Thánh Chủ dưới thao túng bị thúc dục động. Diêu Quang Thánh Chủ cũng không phải bình thường Thánh Chủ đại năng. Có thể trở thành Đông Hoang xếp hạng thứ ba Thánh Địa Chi Chủ. Khoảng cách tiên tam cảnh cũng không xa. Hắn lúc này phối hợp Long Văn Hắc Kim Đỉnh cực đạo đế binh chi lực. Cho dù là tiên tam vương giả cũng có thể trấn sát. Thật vận dụng lưỡng đại đế binh. Còn thật là điên cuồng a. Tiểu tử kia lần này chết chắc rồi. Cho dù là thánh nhân. Tại hai đại đế binh dưới sự uy hiếp cũng là rất nguy hiểm nha. Lúc này, một đạo che khuất bầu trời ngút trời ma quang. Mang theo nguyên thủy vực sâu vậy thâm thúy khủng bố khí chất. Từ Mặc Thiên trên đỉnh đầu thoát ra, hóa thành một cái màu đen đào bùn chế thành bình, thôn thiên ma bình, kiện thứ ba đế binh hiện thế. Trời ơi, đó là vật gì, sẽ không cũng là một kiện đế binh đi. Được, thật giống như đó à. Ta cảm nhận được đế uy. Nuốt, ta kháo, đó là thôn thiên ma bình a. Ba kiện đế binh đấu, nhanh lên một chút trốn a. Ngoặc kép, trong nháy mắt này, đám người giống như là thủy triều phát điên liều mạng hướng phía phương xa bỏ chạy. Đùa gì thế, đế binh đấu, ở lại chỗ này không là phải bị đánh thành cặn bã sao? Chạy mau a, kia mấy chục vạn tu sĩ không kịp khiếp sợ Mặc Thiên cũng có đế binh. Bắt đầu điên cuồng chạy thoát thân hành trình. Lúc này Khương Gia Thái Thượng Trưởng Lão cùng Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt phi thường khó nhìn. Thiên toán vạn toán nằm mộng đều không tính tới. Tiểu tử này cư nhiên cũng có đế binh. Mặc dù là hai đạo đế binh đối với một đạo đế binh, nhưng mà hai người cũng không nắm chắc nha. Bởi vì đế binh là căn cứ vào tu vi chi lực đến thúc dục. Tu vi càng cao, có thể phát huy đế binh uy lực càng mạnh. Mà rõ ràng, Mặc Thiên tu vi là mọi người ở đây cao nhất. Hơn nữa, thôn thiên ma bình kỳ thực có chút đặc biệt, là ngoan nhân đại đế lấy đời thứ nhất chi khu tạo thành. Kỳ thực tại đế binh bên trong xem như đứng đầu. Loại này loại nguyên nhân dẫn đến Mặc Thiên mặc dù là lấy một chọi hai, nhưng lại chưa chắc sẽ thua. Tại Mặc Thiên thúc dục thôn thiên ma bình một khắc này, có từng luồng hỗn độn chi khí từ trên người hắn tản mát ra. Chấn ngục ma thể tầng 5, Mặc Thiên hiện tại đã lên tới tầng thứ 4 hỗn độn ma thể. Có hỗn độn chi khí tán phát ra cũng là rất bình thường. Nhưng mà, những cái kia còn chưa chạy trốn. Tại trên sân người trong nháy mắt nổ tung, bao gồm Khương Gia Thái Thượng Trưởng Lão cùng Diêu Quang Thánh Chủ. Lăn lộn, hỗn độn thể, điều này sao có thể? Cái thế giới này làm sao có thể có hỗn độn thể? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vậy làm sao có thể là hỗn độn thể? Hỗn độn thể cư nhiên hiện thế rồi. Đây là trời sinh đại đế a. Ngoặc kép, Mặc Thiên có chút buồn bực. Nữ đế cũng nói hắn là hỗn độn thể. Hiện tại những người này cũng ngộ nhận là hắn là hỗn độn thể. Xem ra hẳn đúng là hỗn độn ma thể nguyên nhân. Lần này, đám người thật là triệt để vô cùng khiếp sợ. So sánh tam đại đế binh đồng thời xuất hiện còn khiếp sợ hơn. Bởi vì hỗn độn thể chỉ ở trong truyền thuyết, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này. Hỗn độn thể không chết cuối cùng là đế. Đây 9 chữ liền rất rõ ràng trực tiếp nói cho ngươi hỗn độn thể rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bước. Hắn là hỗn độn thể. Hắn cư nhiên là ta ước mong hỗn độn thể. Loại này ta cần lợi dụng bất diệt thiên công thêm lô đỉnh mới có thể thành tựu vũ trụ đệ nhất thể. Chất, hắn cư nhiên là tiên thiên thành tựu. Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt khó coi chi cực. Hận không được đem Mặc Thiên cho ăn tươi nuốt sống một dạng. Diêu Quang Thánh Tử có lẽ là bây giờ cái thời đại này bên trong hiểu rõ nhất hỗn độn thể người. Bởi vì hắn là cái thời đại này bên trong bị ngoan nhân nhất mạch chọn chúng truyền nhân. Năm xưa, ngoan nhân đại đế lấy nhất giới phàm thể, thôn phệ vạn thể, thành tựu hậu thiên hỗn độn thể, để lại bất diệt thiên công cùng thôn thiên ma công truyền thừa. Những này đồ quý báu bị ngoan nhân đại đế người theo đuổi cẩn thận thủ hộ. Tìm kiếm truyền nhân, cuối cùng bọn họ lựa chọn Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Quang Thánh Địa. Kỳ thực tại một trong trình độ, đã bị ngoan nhân nhất mạch người khống chế. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.